LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2527, chương 2530, ám kim thạch giáp trùng. Nhưng mà sự tình cũng không có Tô Minh nghĩ đơn giản như vậy. Thân mang gia thú gia hỏa kia, đẩy tới một bên đi về sau. Gia hỏa này, liền bỗng nhiên đập mình một chút túi. Cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Liền hướng về phía bản thân LX túi đập hai lần. Ngay sau đó một trận phi trùng liền bỗng nhiên bay ra. Tập kết ở trên không bên trong. Cảm giác toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng hơi có một ít bụi tối xuống. Nhìn Tô Minh là có chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ con hàng này đến cùng dùng là cái gì xáo lộ. Làm sao làm nhiều như vậy phi trùng đi ra. Không phải là con muỗi loại hình A. Khả năng đối với đủ loại mãnh thú đều mảy may không ưa Tô Minh. Thấy được những vật nhỏ này. Ngược lại có một ít nhức cả trứng. Bởi vì có dày đặc sợ hãi trứng người. Nhìn sau khi tới, thực hội rất khó chịu. Ông Tô Minh đang suy nghĩ ra hỏa này. Sẽ không là cố ý muốn làm nhiều như vậy côn trùng đi ra ác tâm bản thân A. Cái này thật đúng là không nhất định. Ai ngờ liền ở dây tiếp theo chuông. Cái này đầy trời bầy trùng. Đều hướng Tô Minh bên này. Cực tốc bay tới. Thoạt nhìn tốc độ tương đối nhanh. Tô Minh cũng không kịp làm quá nhiều phản ứng. Theo bản năng liền đi lên dùng nguyên khí của mình. Hướng cái này đầy trời bầy trùng đánh tới. Ngay từ đầu thật là ra tác dụng. Đám côn trùng này bị Tô Minh đánh. Trên không trung phân tán bốn phía. Thoạt nhìn như là nếu không được dáng vẻ. Bất quá bọn chúng lực ngưng tụ dĩ nhiên là mạnh vô cùng. Bất quá cứ như vậy một lát sau mà thôi. Vậy mà thoáng cái lại bay đến cùng một chỗ đi. Hơn nữa Tô Minh còn chú ý tới một cái vấn đề rất lớn. Hắn vừa rồi nguyên khí cường đại tịch cuốn ra ngoài. Đừng nói những cái này tiểu côn trùng. Cho dù là một cái luyện hư cảnh cường giả. Nói thí dụ như cái này thân mang gia thú gia hỏa. Tô Minh vừa rồi thoáng một cái. Đoán chừng đều có thể bắt hắn cho làm rồi a hát. Ai ngờ đánh vào đám côn trùng này trên thân về sau. Lại không một cái côn trùng rơi xuống đất. Đây là ý gì đây? Cái này đại biểu cho. Tô Minh thậm chí ngay cả một cái côn trùng đều không có đánh xuống. Bọn chúng lúc này vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Cái này nhìn, tương đối không bình thường nha. Nhiều như vậy côn trùng. Một cái cũng không đánh xuống tới. Vậy kế tiếp còn làm như thế nào chơi đâu? Tô Minh cảm thấy áp lực cực lớn. Tiếp xuống Tô Minh cũng thật không dám chủ quan rồi. Hắn ý thức được cái này côn trùng. Chỉ sợ là rất không bình thường đồ vật. Quả nhiên nhìn kỹ một lúc sau. Liền phát hiện không bình thường địa phương. Đám côn trùng này thoạt nhìn. So con muỗi con ruồi loại hình phải lớn một chút. Nhưng là hình thể so con gián lại còn hơi nhỏ. Thoạt nhìn trên người tựa hồ cùng hóa đá một dạng. Thoạt nhìn tương đối giống nhau giáp đá trùng. Đoán chừng loại này côn trùng. Lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ a. Có một loại khó chơi cảm giác. Đơn thuần dùng nguyên khí. Tựa hồ căn bản liền không có cách nào giải quyết. Tô Minh bên này một lát. Nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp. Hắn chỉ có thể tạm thời dùng nguyên khí của mình. Đi khổ khổ chống đỡ. Để cho đám này giáp đá trùng không có cách nào tiếp xúc đến bản thân. Nhưng Tô Minh có thể làm. Cũng liền chỉ thế thôi. Cũng không có cách nào trực tiếp đem đám này giáp đá trùng tiêu diệt. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu như vậy theo chân chúng nó tiêu hao từ từ. Chỉ sợ Tô Minh cuối cùng thể lực nguyên khí. Lại nhiều cũng chống đỡ không nổi. Tiếp tục như thế không phải là một biện pháp nha. Tô Minh đã có chút gấp. Lúc này mới ý thức được bản thân ý nghĩ mới rồi. Thật sự là sai hoàn toàn. Cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này vạn thú cốc sư thúc. Rất rác dưới. Sức chiến đấu yếu như vậy. Ai ngờ người ta có thể dùng những vật này để chiến đấu. Cái này khiến Tô Minh đại khái cũng hiểu rồi. Khả năng cái này vạn thú cốc người. Tại công pháp phía trên. Chính là có nhất định kỳ quái. Bọn họ tương đối chú trọng đối với yêu thú cùng linh thú trưởng khống. Từ đó điều khiển bọn chúng để chiến đấu. Giống như là điều khiển khôi lỗi một dạng. Nhưng là kể từ đó, tự nhiên tự thân kỹ xảo chiến đấu loại hình, đều muốn yếu kém một chút. Bởi vì cái gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cái này có thể lý giải, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chân thực sức chiến đấu yếu. Ngược lại có nhiều như vậy linh thú loại hình đồ vật. Sức chiến đấu so với bình thường cái cảnh giới này cổ võ giả còn phải cường đại hơn một chút. Đây là một loại kiếm tàu thiên phong phương pháp. Sức chiến đấu cường đại là thật, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nếu như linh thú được giải quyết, vậy bọn hắn khả năng liền không có. Hơn nữa, rất sợ hãi bị cận thân. Một khi cận thân, chỉ sợ bản thân tự thân sức chiến đấu cũng là tương đối thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Tô Minh hiện tại căn bản liền không có cách nào tới gần hắn. Trước mắt cái này một đoàn côn trùng đều không cách nào giải quyết, đã đầy đủ hắn nhức đầu. Tô Minh hiện tại cũng có chút hối hận. Sớm biết hội cái bộ dáng này, vậy liền sử dụng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem người này cho làm xong, tránh khỏi phiền toái như vậy. Mà vạn thú cốc người sư thúc kia, thoạt nhìn là một bộ rất thoải mái bộ dáng. Hắn nói ra, tiểu tử, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh mẽ, bất quá ta những cái này ám kim thạch giáp trùng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ta lặng lẽ nói với ngươi một câu, ám kim thạch giáp trùng đối với có nguyên khí người, là đặc biệt cảm giác hứng thú. Tốt nhất đừng để bọn họ tới gần ngươi, nếu không ngươi sẽ bị cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Con hàng này lúc nói chuyện, trong giọng nói rõ ràng cũng là trêu chọc. Rất rõ ràng hắn lúc này, đã gối cao không lo, hoặc có lẽ là đối với hắn ám kim thạch giáp trùng. Hắn hết sức tự tin. Rõ ràng vật này, không phải thực lực này người có thể đối phó. Chỉ cần móc ra nhiều như vậy giáp đá trùng đến, liền không có thất bại qua. Đương nhiên sự tình cũng không có nghĩ tốt đẹp như vậy. Những cái này giáp đá trùng bởi vì số lượng rất nhiều, nuôi đứng lên cũng là rất phiền toái. Mỗi ngày đều đến tiêu hao rất nhiều tinh thạch. Đây cũng là một loại gánh nặng rất lớn. Mọi thứ đều có lợi có hại. Nhưng tối thiểu nhất trong chiến đấu, tác dụng vẫn là tương đối lớn. Tô Minh rất đau đầu. Hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên khí đối với tạ ơn côn trùng, rất rõ ràng là vô dụng. Hoặc có lẽ là Tô Minh nguyên khí còn không có đạt tới cấp bậc kia. Không thể tiếp tục như thế. Nếu quả thật tiếp tục như thế, Tô Minh cảm giác sớm muộn phải bị đám này côn trùng cho tươi sống nuốt. Thế là Tô Minh lập tức quyết định thật nhanh, sử xuất Kennen đại chiêu. Lập tức một cái to lớn lôi điện đại trận liền tạo thành. Nhìn chung những kỹ năng này bên trong, tựa hồ liền lôi điện đối với côn trùng, giống như nhất định có tác dụng khắc chế a. Lập tức to lớn thiên lôi đại trận, trực tiếp liền đem cái này một đoàn ám kim thạch giáp trùng bao khỏa ở trong đó. Phát ra một trận đùng đùng thanh âm, nhưng mà qua một hồi lâu, vạn lôi thiên lao trận đã biến mất rồi. Nhưng là đám này côn trùng, thoạt nhìn cũng không có vấn đề quá lớn. Điều này cũng làm cho Tô Minh con ngươi hơi co rút lại một chút. Căn bản liền khó có thể tưởng tượng, tại sao có thể có loại chuyện này. Cái này côn trùng tựa hồ đối với những tổn thương này là có miễn dịch tác dụng. Vạn lôi thiên lao trận lấy Tô Minh thực lực hôm nay, đánh vào thiên kiếp cảnh cao thủ trên người, chỉ sợ đều có chút không thể chịu được. Bất quá đối với đám này côn trùng, lại chẳng có tác dụng gì có. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.